Người đàn ông áo xanh nhìn Tiểu Tháp trước mắt, không gặp một thời gian, gan của ngươi nở ra hơi lớn đấy. Tiểu Tháp run giọng nói, chủ nhân, ta, đều là do tiểu chủ bảo ta làm hết á. Mí mắt Diệp Huyên giật lên, mẹ cứ Tiểu Tháp này lại vu oan giá họa cho hắn. Người đàn ông áo xanh liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười gằn, Tiểu Tháp này từ khi theo con cũng trở nên ăn nói hàm hồ, con có tài thật đấy, Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh bỗng hỏi, biết tại sao ta đánh con không? Diệp Huyên do dự một chốc rồi đáp, không biết. Người đàn ông áo xanh nói, cũng không có lý do gì cả, chỉ là muốn đánh con một trận thôi. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, một lát sau, y khẽ thở dài. Diệp Huyên ngập ngừng một lát rồi nói, cha, có gì cha cứ nói thẳng đi. Người đàn ông áo xanh nói, cũng là lỗi của ta. Nói rồi, y bỗng nhìn về phía Thái Nhất Sinh Thủy và Cổ Mệnh, phía sau hai tên này có thế lực nào không? Diệp Huyên gật đầu, có. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, đi diệt đi, diệt. Mọi người sửng sốt, Diệp Huyên cũng ngơ ngác, diệt. Người đàn ông áo xanh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, có vấn đề gì à? Diệp Huyên trầm mặc. Người đàn ông áo xanh nói, ta không muốn nói mấy đạo lý cao siêu gì đó với con đâu, bây giờ đi diệt thế lực của chúng đi. Diệp Huyên nghĩ một lát rồi gật đầu, vâng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy ở phía xa đột nhiên nói, các hạ, chúng ta nhận thua, muốn chịu thua. Người đàn ông áo xanh nhìn Thái Nhất Sinh Thủy, nhận thua, ngươi nghĩ đơn giản như vậy à? Người đàn ông áo xanh lắc đầu, đừng có nhảm nhí với ta chỉ biết ngươi dám động vào người của ta, ta sẽ diệt cả nhà của ngươi. Thái Nhất Sinh Thủy. Mà lúc này Diệp Huyên đã đến Thái Nhất Tộc, lúc này đây Thái Nhất Tộc hiển nhiên cũng đã biết chuyện ở tinh vực Bắc Cực, bởi vậy toàn bộ Thái Nhất Tộc đều căng thẳng như gặp đại địch. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông lão hơi thi lễ, Diệp Thiếu, việc này là do Thái Nhất Tộc ta không đúng, kính xin Diệp Thiếu giơ cao đánh khẽ, tha cho mấy vạn tính mạng trên dưới Thái Nhất Tộc này. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi lắc đầu, không được. Vừa dứt lời, kiếm thanh nguyên trong tay hắn đã bay ra, xoẹt, ông lão kia lập tức bị chém đứt cổ. Khắp Thái Nhất Tộc có không ít cường giả, nhưng ngoại trừ những cường giả tầm cỡ Thái Nhất Sinh Thủy ra, căn bản không có ai đấu lại được Diệp Huyên khi đang cầm kiếm thanh nguyên. Một giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi Thái Nhất Tộc, mà lúc này đây toàn thân hắn đã đẫm máu, giết rồi giết, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn đã tự động kích hoạt. Sau khi tiêu diệt Thái Nhất Tộc, Diệp Huyên lại đến cổ ma tộc. Một canh giờ sau, Diệp Huyên trở lại tinh vực Bắc Cực đến trước mặt người đàn ông áo xanh, Thái Nhất Tộc và cổ ma tộc đã biến mất. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên trước mặt, biết tại sao ta bảo con đi giết bọn chúng không? Diệp Huyên gật đầu, biết. Người đàn ông áo xanh nói đi. Diệp Huyên đáp, bởi vì nếu con thua, người nhà và người thân của con sẽ bị bọn họ dệt sạch, bọn họ chắc chắn sẽ không nhân từ với con. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, con biết được điều này là tốt, không khiến ta quá thất vọng. Tiểu tử, con phải nhớ cho kỹ, ở thế đạo này, không tàn nhẫn thì không đứng vững được, nhất là khi con còn có nhiều bạn bè và người thân như vậy, có lòng nhân từ cũng được, nhưng tuyệt không được nhân từ với kẻ địch. Nếu đã là địch thì phải chém cùng giết tận, phải nhổ cỏ cho sạch gốc, không để chúng có bất kỳ cơ hội báo thù nào. Diệp Huyên gật đầu, con hiểu rồi. Người đàn ông áo xanh khẽ gật đầu, ta không mong con sẽ thành một người tuyệt tình, càng không muốn con giống ta, cha chỉ hy vọng con có thể tàn nhẫn hơn một chút, lúc cần tàn nhẫn thì nhất định phải tàn nhẫn, đừng mềm lòng quá. Dương gia ta không bắt nạt người khác, nhưng không thể để người khác bắt nạt chúng ta được. Diệp Huyên gật đầu, đã rõ. Lúc này, Thái Nhất Sinh Thủy bỗng hỏi, người mạnh đến mức nào? Mạnh đến mức nào? Mọi người đều nhìn về phía người đàn ông áo xanh. Người đàn ông áo xanh phất tay áo lên, Thái Nhất Sinh Thủy, Cổ Mệnh và cả đạo tinh tử lập tức bị xóa sổ. Thứ run rế này y không thấy chút hứng thú nào. Trong nháy mắt bị xóa sổ đó, đạo tinh tử lòng đau như cắt. Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đã tạo nghiệp gì? Tập hợp lực lượng toàn tông để khởi động đại trận thời không, vậy mà lại triệu hồi đến một tên biến thái như vậy. Lão ngu biết bao nhiêu, đây là đi tìm chết trong truyền thuyết ư? Lúc này người đàn ông áo xanh định nói gì đó nhưng lại thôi. Diệp Huyên hỏi, cha muốn nói gì? Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài, có một số việc ta không muốn nói với con, tránh cho con bị đuổi đánh thêm. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh liếc nhìn xung quanh, sau đó nói, ta phải đi rồi. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, nhanh như vậy ạ? Người đàn ông áo xanh cười nói, ở lại đây không có nghĩa lý gì hết, con cũng nên rời khỏi vũ trụ hiện hữu này rồi. Diệp Huyên vội hỏi, bên ngoài còn có vũ trụ khác sao? Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, con tự đi xem đi. Nói rồi, thân thể y dần trở nên hư ảo. Lúc này, nhóc màu trắng trên bả vai y đột nhiên bay đến trước mặt Tiểu Tháp, nhóc hơ móng nhỏ của mình lên, vô số tử khí tràn vào trong cơ thể Tiểu Tháp, vết thương của Tiểu Tháp nhanh chóng hồi phục. Tiểu Tháp cảm động quá đỗi, vẫn là Tiểu Bạch tốt. Tiểu Bạch mở to mắt nhìn, sau đó hơ hơ móng nhỏ của mình lên, ý là sau này Tiểu Tháp đừng có không biết điều nữa. Tiểu Tháp. Lúc này, Tiểu Bạch lại nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Huyên vội lấy ra một que kẹo hồ lô đưa cho nhóc, nhóc màu trắng liền cười tươi, nhóc không chút biến sắc lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra dúi vào tay Diệp Huyên, sau đó khẽ vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt. Diệp Huyên cười nói, hẹn gặp lại. Nhóc màu trắng lại leo lên bả vai của người đàn ông áo xanh, sau đó bắt đầu liếm que kẹo hồ lô Diệp Huyên cho. Thấy người đàn ông áo xanh sắp rời đi,

Hắn quan sát ba người, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Lúc này, kiếm thanh nguyên trong tay hắn đột nhiên rung lên, cảm nhận được điều này, trong lòng Diệp Huyên dâng lên sự đề phòng. Ngạn Chi dẫn hai người kia đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta cười nhẹ, "Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm trong tay ngươi không?" Rõ ràng là đã phát hiện kiếm thanh nguyên trong tay Diệp Huyên. Diệp Huyên lắc đầu cười đáp, "E rằng không được." Lúc này, A Mộc bên cạnh Ngạn Chi đột nhiên lạnh lùng nói, "Không biết điều." Nói xong, hắn ta vung tay áo, một lực lượng mạnh mẽ áp đảo về phía Diệp Huyên, chỉ cần không vui là lập tức ra tay. Diệp Huyên rút kiếm chém một phát, vụt, một tia kiếm quang phá không bay đi, A Mộc còn chưa kịp phản ứng đã lập tức rơi đầu, giết chết trong nháy mắt, không vừa ý là giết. Thấy cảnh này, nụ cười trên mặt Ngạn Chi lập tức cứng đờ, khiếp sợ, nàng ta không ngờ thực lực của Diệp Huyên lại đáng sợ như thế, có thể giết chết học trò của nàng ta chỉ bằng một kiếm, nhân loại này không yếu như nàng ta nghĩ. Lúc này, nàng ta cũng hiểu được một đạo lý, thực lực tổng thể của nhân loại yếu hơn thần nhân tộc, nhưng trong nhân loại cũng có cường giả cao cấp, mà cường giả bình thường của thần nhân tộc cũng không thể chống lại những cường giả này. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, "Diệp công tử chỉ không vừa ý đã giết người, có phải hơi quá đáng không?" Diệp Huyên cười hỏi lại, "Ai ra tay trước?" Ngạn Chi im lặng, Diệp Huyên lại nói, "Ngạn Chi cô nương, chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm, chúng ta làm quen lại từ đầu, ta tên Diệp Huyên, tổ tiên của thần nhân tộc truyền thế." Nghe vậy, nét mặt Ngạn Chi và Thấm Thủy bên cạnh nàng ta đều cứng đờ, tổ tiên của thần nhân tộc truyền thế, thấy nét mặt kỳ lạ của hai cô gái, Tĩnh Chi lập tức xa sầm mặt, hai người này thật sự là thần nhân tộc, sở dĩ Diệp Huyên nói câu đó không phải là vì rảnh rỗi, mà là muốn dò xét hai người này, nhưng bây giờ xem ra bọn họ thật sự là thần nhân tộc, nghĩ đến đây, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, người đàn ông này đúng là nhiều mưu kế, mà nét mặt Diệp Huyên vẫn không hề thay đổi, còn đang nở nụ cười. Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, cười nói, "Diệp công tử là tổ tiên của thần nhân tộc truyền thế." Diệp Huyên gật đầu, "Đúng thế." Ngạn Chi chớp mắt, "Có bằng chứng gì?" Diệp Huyên cười, "Không sao, nếu cô nương không tin thì thôi, dù sao ta tin là được rồi." Ngạn Chi, Thấm Thủy chợt cất lời, "Diệp công tử, nghe nói thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại, mà ngươi là tổ tiên của thần nhân tộc chuyển thế, vậy ngươi có thái độ gì với chuyện lần này?" Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó khẽ thở dài, "Không ngờ con cháu đời sau của ta lại làm chuyện vô nhân đạo như thế, sớm biết vậy thì lúc trước ta đã vung đao tự thiến mình rồi." Ba cô gái, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Ngạn Chi, cười nói, "Ngạn Chi cô nương, ngươi có ý kiến gì về chuyện thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại không?" Ngạn Chi chớp mắt, sau đó đáp, "Ngươi có ý kiến gì về việc nhân loại nuôi súc vật để ăn không?" Diệp Huyên im lặng, Ngạn Chi cười nói, "Khi nãy ngươi nói thần nhân tộc tiêu diệt nhân loại là vô nhân đạo, vậy ta muốn hỏi Diệp công tử, nhân loại ăn súc vật, nô dịch những sinh linh còn lại thì coi là gì?" Diệp Huyên khẽ mỉm cười, "Ta là nhân loại." Ngạn Chi nhìn Diệp Huyên, khẽ nhếch môi, "Diệp công tử như thế là tiêu chuẩn kép rồi, nhân loại nuôi súc vật ăn, nô dịch những sinh linh khác. Diệp công tử nói mình là nhân loại, mà thần nhân tộc muốn tiêu diệt nhân loại, Diệp công tử lại nói là vô nhân đạo." Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười khẽ, "Diệp công tử, tiêu chuẩn kép không tốt đâu." Diệp Huyên cười nói, "Vấn đề thực lực." Ngạn Chi cười, "Diệp công tử nói đúng trọng điểm rồi, thật ra chúng ta không cần nói đến nhân nghĩa đạo đức gì cả, nói thẳng ra chính là vấn đề thực lực. Dù nhân loại có thể nuôi súc vật để ăn, hơn nữa nô dịch sinh linh khác, đó là vì nhân loại có thực lực, mà thần nhân tộc muốn tiêu diệt loài người vì nguyên nhân gì thì không còn quan trọng nữa. Quan trọng là thần nhân tộc mạnh hơn nhân loại, ngươi thấy đúng không?" Diệp Huyên khẽ mỉm cười, "Đúng thế, yếu hơn thì phải chịu đòn, bây giờ nhân loại yếu, bị đánh là chuyện rất bình thường, điều này ta luôn rất rõ ràng." Ngạn Chi tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ta vốn tưởng Diệp công tử còn muốn bàn về đạo đức với ta đấy." Diệp Huyên cười to, "Ngạn Chi cô nương, ta hơi tò mò, tại sao thần nhân tộc này lại muốn tiêu diệt nhân loại?" Tĩnh Chi cũng nhìn về phía Ngạn Chi, thật ra nàng ấy cũng rất tò mò, vì sao thần nhân tộc đột nhiên muốn tiêu diệt nhân loại, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Ngạn Chi chớp mắt, cười nói, "Sao Diệp công tử lại hỏi vấn đề này, ta cũng không phải thần nhân tộc, sao ta biết vì sao bọn họ muốn tiêu diệt nhân loại được?" Diệp Huyên cười, "Cũng phải." Ngạn Chi lại nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Huyên, "Diệp công tử, ta có thể xem thử thanh kiếm này không?" Chỉ nhìn một lát thôi, Diệp Huyên đưa kiếm cho Ngạn Chi, Ngạn Chi nhận lấy kiếm, sau đó, nụ cười trên mặt nàng ấy dần biến mất, trở nên nặng nề. Một lát sau, Ngạn Chi nhìn về phía Diệp Huyên, "Là ai tạo ra thanh kiếm này vậy?" Diệp Huyên cười, "Tự ta chế tạo." Ngạn Chi ngây người, sau đó nói, "Diệp công tử, ngươi nghĩ ta bị ngu à?" Diệp Huyên, Ngạn Chi lại nhìn kiếm Thanh Huyên, một lát sau, nàng ta trầm giọng nói, "Diệp công tử, người tạo ra thanh kiếm này không đơn giản." Dứt lời, nàng ta nhìn Diệp Huyên, lúc này, trong lòng nàng ta chợt thấy bất an, vì nàng ta không thể nhìn thấu thanh kiếm này, một vài kiến thức chứa đựng trong thanh kiếm, nàng ta còn chưa từng tiếp xúc, nếu thật sự do nhân loại chế tạo thì nhân loại này thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyên cười nói, "Đây là do ta mang đến từ thần nhân tộc." Nàng ta khẽ nhíu mày, "Thật sao?" Diệp Huyên gật đầu, "Thật sự là do thần nhân tộc chế tạo." Ngạn Chi im lặng nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu thật sự do thần nhân tộc chế tạo thì cũng có thể giải thích được, chỉ là nàng ta vẫn hơi không tin. Diệp Huyên đột nhiên nói,

thời không tầng 5, nếu có thể tiến vào trong đấy, đồng thời học được cách khống chế thời không chi lực, vậy chẳng phải hắn vô địch rồi sao? Phải biết dù là thần nhân tộc cũng chưa có ai tiến vào được đến tầng 5. Sau một canh giờ, Diệp Huyên chợt cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện, hắn đã lao đi suốt một canh giờ rồi, nhưng xung quanh vẫn vô cùng tĩnh mịch, chẳng có gì cả. Cái quỷ gì vậy? Lại một canh giờ trôi qua, sắc mặt Diệp Huyên dần trầm xuống, hắn phát hiện hình như bản thân lạc đường rồi. Lạc đường, mẹ kiếp, bây giờ hắn không còn xác định được phương hướng nữa, bởi vì khi hắn vốn định trở về thì mới phát hiện ra, hắn đã vòng tới vòng lui mấy lần rồi nhưng vẫn không tìm được đường về. Diệp Huyên nhìn về phía Kiếm Thanh Huyên, tiểu hồn, ngươi biết đường về không? Tiểu hồn hỏi ngược lại, tiểu chủ, không biết hả? Diệp Huyên, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu hồn cười khổ, tiểu chủ, đúng là Thanh Nhi tỷ tỷ đã cải tạo ta, nhưng ta cũng không biết nàng đã cải tạo những gì, ta cũng bất đắc dĩ thôi. Đúng như nàng ta nói, tuy đã được Thanh Nhi cải tạo, nhưng trong đó liên quan đến quá nhiều tri thức, mà những kiến thức này nàng ta không hề hiểu, nàng ta cũng không để ý lắm, dù sao cứ trực tiếp hấp thụ là xong, quan tâm nhiều như thế làm gì, đó không phải là chuyện của tiểu chủ à. Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời, tiểu hồn và tiểu tháp đều vô tư y như nhau, làm sao bây giờ? Diệp Huyên nhìn thời không tĩnh mịch trước mắt, thấy hơi đau chứng, đừng bảo là không quay về được nữa nhé, hắn không nghĩ nhiều nữa, lại tiếp tục ngự kiếm bay đi, cứ tiến về trước thôi, chắc chắn phải có lối thoát. Bên ngoài, Ngạn Chi cau mày lại, sao tên này không có chút động tĩnh gì vậy, từ khi Diệp Huyên vào trong đến giờ, đã qua một ngày rồi, mà Diệp Huyên lại chẳng có chút tin tức nào cả, như nghĩ đến điều gì đó, Ngạn Chi nhìn tiểu tháp ở trong tay, tiểu tháp, chủ nhân của ngươi còn sống không? Tiểu tháp trầm mặc một lúc rồi đáp, còn sống. Tĩnh Chi có chút khó hiểu, tại sao ngươi lại chắc nịch vậy, bởi vì vũng vũ trụ này của chúng ta vẫn còn tồn tại, vậy nên hắn chắc chắn còn sống, hắn còn sống hay không liên quan gì đến vũ trụ này, tiểu tháp khẽ thở dài, đồ ngu ngốc này. Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu chủ nhà ta liên quan đến sự tồn vong của vũ trụ này sao? Nếu tiểu chủ chết thật, thì vũ trụ này có thể tồn tại được sao? Ngạn Chi lại nói, tiểu tháp, nếu chủ nhân của ngươi chết rồi thì ngươi có thể nhận ta làm chủ không? Ta có thể cho ngươi nhiều lợi ích hơn. Tiểu tháp do dự một lúc rồi hỏi, lợi ích gì? Tiểu tháp suy nghĩ một chút rồi nói, ta suy nghĩ thêm chút đã. Ngạn Chi gật đầu, được thôi. Nói rồi, nàng ta nhìn về phía hố đen thời không đen kịt ở đằng trước. Câu nói vừa rồi của ngươi có nghĩa là gì? Nghĩa là vũ trụ này của chúng ta vẫn còn. Vậy nên hắn còn sống à? Tiểu tháp đáp, hiểu thì hiểu, Ngạn Chi. Ngạn Chi có chút cạn lời, trí thông minh của tiểu tháp này có vấn đề hả? Sao khó ra tiếp thế? Ngạn Chi không nói chuyện với tiểu tháp nữa, nàng ta nhìn hố đen thời không ở trước mắt, tên kia rốt cuộc là còn sống hay chết rồi. Lúc này đây Diệp Huyên đã hoàn toàn bối rối, hắn lạc đường thật rồi, hắn ngự kiếm lao đi cả một ngày trời nhưng vẫn không thấy lối ra ở đâu. Bây giờ hắn đã lạc đường trong mảnh thời không của vũ trụ duy độ này rồi, làm sao ra ngoài được đây? Bây giờ hắn cũng ngu người luôn. Lần này đau chứng thật đấy. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía, nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nào, tựa một tinh vực đã chết. Bây giờ hắn vẫn đang ở thời không tầng 4, nhưng hắn không biết đây là nơi nào trong tầng 4, làm sao để trở về đây. Bây giờ hắn không còn nghĩ đến thời không tầng 5 nữa, mà đang nghĩ phải làm sao để trở về lại. Một lát sau, hắn ngự kiếm biến mất ở nơi xa. Cứ thế, hắn lại lao đi trong thời không tầng 4 này suốt mấy ngày liền, nhưng chung quy vẫn không phát hiện được gì. Lúc này hắn đã thấy hơi sốt ruột, hắn không sợ nguy hiểm. Hắn không sợ gì cả, bởi vì trong mảnh thời không này, hắn không cảm giác được thời gian trôi qua, khoảnh khắc nào cũng giống nhau cả. Cô độc, hắn cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn. Lúc hắn phát hiện bản thân có hơi sốt ruột, hắn chợt cau mày lại. Tại sao hắn lại sốt ruột? Kiếm tâm xảy ra vấn đề gì sao? Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu cười, không thể không nói, một nơi trơ trọi như thế này thật sự rất hợp để lắng lại bản thân. Bởi vì khi rơi vào đây, điều hắn cần làm là bình tĩnh. Diệp Huyên dứt khoát ngồi xuống, nếu không tìm được lối thoát, vậy không bằng ngồi xuống bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ thật kỹ, càng muốn ra ngoài thì lại càng sốt ruột thêm thôi, mà càng sốt ruột thì càng dễ gặp sự cố. Sau khi ngồi xuống, Diệp Huyên bắt đầu suy nghĩ, thời không tầng 4, nơi này khác gì với bên ngoài, hắn dùng kiếm vực bao bọc xung quanh lại, sau khi sử dụng kiếm vực, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn mảnh thời không này, hắn bắt đầu nghiên cứu xung quanh, chứ không còn vội vàng muốn thoát ra, dù sao bây giờ hắn cũng chẳng bận gì. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, dưới sự giúp đỡ của kiếm vực, hắn bắt đầu thử hòa làm một thể với mảnh thời không này. Ban đầu tất nhiên là không thể làm được, cho dù có kiếm vực giúp đỡ hắn cũng không tài nào hòa làm một thể với mảnh thời không này. Nhưng dần dà, hắn phát hiện mình có thể dùng kiếm Thanh Huyên để hòa vào cùng mảnh thời không này. Bởi vì hắn phát hiện mảnh thời không này không hề bài xích kiếm Thanh Huyên, hắn có thể dùng kiếm Thanh Huyên làm môi giới, sau đó dung hợp với thời không. Bởi vì hắn có thể hòa làm một với kiếm Thanh Huyên, không thể không nói, sự phát hiện này làm hắn thấy có chút hưng phấn. Có điều hắn cũng không dám bất cẩn. Bởi vì hắn không hề hiểu biết gì về mảnh thời không này, hắn cũng sợ tự mình đẩy mình vào chỗ chết, nhưng cũng may là có kiếm Thanh Huyên ở đây, mảnh thời không này vô cùng nề mặt nó. Cứ thế,